Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, kích hoạt Leviathan, chương 856, kích hoạt Leviathan PS, dâng ngày hôm nay chương mới, thuận tiện cho khởi điểm, 515 fan tiết kéo một thoáng phiếu, mỗi người đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa khởi điểm T, quy cầu đại gia chống đỡ tán thưởng. Chương 1, đưa lên, đói bụng, bần đạo đi kiếm điểm ăn, trở lại gõ chữ, là rau hẹ rủi cào vẫn là tứ quý đậu muộn cơm, vẫn là thiêu khoai lang, ai, nhất định phải giảm mập, bần đạo hiện đang đi ra đi, cũng có thể mang theo mập đạo nhân mỹ danh, xem ở bần đạo gõ chữ đều mã mập phần trên, có vé tháng, phiếu đề cử, đặt mua sao, tiên phẩm, quả nhiên là tiên phẩm. Trên thực tế khi, làm, cái kia lăn dầu ngã xuống thời điểm, vệ tiểu bác thì có ra tiên phẩm Linh Carmony thậm chí. Vệ tiểu bác thoáng có chút tiếc nuối, cảm giác thiếu một chút liền có thể ra Linh Bảo rồi. Chỉ nhìn vĩnh cửu tăng lên khống thủy, phi hành hiệu quả, toàn thuộc tính vĩnh cửu tăng lên 3 điểm, liền biết này đã là tiên phẩm bên trong cực phẩm Money đáng tiếc. Xem ra là thời điểm đem nấu nướng skill tăng lên một thoáng. Vệ tiểu bắc nghĩ sự, nhìn Ngao Viêm một cái đem cái kia thủy luộc hương cay thắng ngư cho nuốt xuống. Tuy nói cột nước này hương cay thắng ngư nóng bỏng cực kỳ. Nhưng đối với Ngao Viêm mà nói, hoàn toàn không có cảm giác nào. Đùa giỡn, Ngao Viêm lộ ra đến sức nóng liền vượt qua mấy trăm độ. Bên trong nhiệt độ càng cao hơn. Bốn phía dung nham liền có thể nhìn ra cái gì gọi là nhiệt. Nuốt vào này thủy luộc hương cay thắng ngư sau khi, từ Ngao Viêm trong ánh mắt liền có thể thấy được, vô cùng chua sảng khoái. Tiên phẩm đồ ăn đối với Ngao Viêm chỗ tốt là khó có thể dùng lời diễn tả được. Huống hồ phân lượng có tới 50 phân. Vệ tiểu bắc thậm chí có thể nhìn thấy Ngao Viêm trên người bởi vì thoái hóa tạo thành rất nhiều. Vết thương đều đang chậm chậm thu lại bên trong, khí thế trở nên càng thêm thu lại, bốn phía dung nham hồ thì lại cấp tốc đọng lại, dường như đóng băng, ở vệ tiểu bắc trong mắt, có thể thấy rõ dung nham trong hồ sức nóng đang nhanh chóng bị Ngao Viêm lấy ra trở lại. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ thời gian, dung nham hồ đã biến thành nham thạch, bên trong một điểm sức nóng không có. Thậm chí Ngao Viêm trên người hỏa long nham đều từ hỏa hồng vẻ hướng về màu đen chuyển hóa. Những kia sống nhờ ở Ngao Viêm trên lưng hỏa nha, xích tế thậm chí còn phì khẩu thất kinh bay lên, chúng nó chính là lấy sinh tồn sức nóng biến mất rồi. Đổi thành trước đây, vệ tiểu bắc còn có thể cho rằng Ngao Viêm sức mạnh chính đang không ngừng suy yếu. Nhưng ở, vệ tiểu bắc lại biết, Ngao Viêm thực lực lại tăng cường. Đơn giản tới nói, lúc này Ngao Viêm, nếu như không động đậy, nhìn qua hãy cùng một tòa đá bình thường sơn mạch gần đủ rồi. Tảng đá không có bao nhiêu nhiệt độ, đồng thời ở tiến một bước hạ thấp, thoái hóa Sermony, Ngao Viêm có chút giờ khóc giờ cười. Nguyên bản còn muốn tha trên không ít thời gian thoái hóa. Bây giờ lại bị rút ngắn rất nhiều, dựa theo Ngao Viêm suy đoán. Đại khái nhiều nhất một tháng thời gian sẽ triệt để thoái hóa xong xuôi. Nói cách khác, vệ tiểu bắc phải làm chuẩn bị cũng nhất định phải Sermony bằng không một tháng sau. Ngao Viêm thoái hóa xong xuôi thời điểm, liền phiền phức lớn rồi. Mặc kệ là Tây Hải Long Vương chính mình giáng lâm vẫn là phái gia thủ hạ. E sợ đều sẽ không là dễ dàng đối phó như thế. Vệ tiểu bắc gật gật đầu. Lần này hắn đi vào nguyên vốn là có ý định này. Hiện tại Ngao Viêm thoái hóa kỳ rút ngắn, như vậy việc này liền cần tận sắp rồi. Bất quá trước lúc này, Leviathan sự tình còn phải hỏi một chút Ngao Viêm Money đem tiểu hồng phái đi theo những kia xích. Tế, phi khẩu chơi sau khi, vệ tiểu bắc liền đem cái kia Leviathan từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Này, thật giống là sinh vật thể. Cùng vệ tiểu bắc hỗn lâu, Ngao Viêm ngôn ngữ cũng biến thành càng thêm tinh chuẩn khoa học hóa. Vệ tiểu bắc gật gật đầu, giới thiệu lên, này xác thực là một loại sinh vật thể, chúng nó xã hội tạo thành gần giống như con kiến, đợi đến vệ tiểu bắc đem chủng tộc giới thiệu. Hết sau khi, Ngao Viêm không khỏi thán phục lên, như chủng tộc loại này quần thể ý thức loại hình sinh vật. Nói thật, Ngao Viêm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, Ngao Viêm thật có chút bất phàm, tuy nói lần thứ nhất tiếp xúc được chủng tộc loại này sinh vật. Nhưng dùng bút rồng trên đất vẽ mấy cái phù văn, sau đó hướng về Leviathan chỉ tay. Cái kia mấy cái phù văn liền hóa thành ánh lửa rơi vào Leviathan bên trên. Sau đó vệ tiểu bắc liền cảm giác mình ngạch long hồn trở nên sống động. Mình cùng Leviathan trong lúc đó sản sinh một tia liên hệ. Thoáng qua trong lúc đó, này một tia liên hệ hướng về vệ tiểu bắc truyền đến lượng lớn tin tức. Đổi thành người bình thường, chỉ riêng này lượng lớn tin tức liền đủ để đem đầu óc cho căng nứt. Nhưng vệ tiểu bắc một cái đầu óc liền đủ để chứa đựng những tin tức này. Huống hồ hai cái đầu óc, đương nhiên, dù vậy, vệ tiểu bắc tiêu tốn một chút thời gian vừa mới đem những tin tức này hết mức hấp thu. Thì ra là như vậy, vệ tiểu bắc lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, hơi suy nghĩ, cái kia trước mặc kệ làm sao thí nghiệm đều không nửa điểm phản ứng Leviathan liền xuất hiện biến. Hóa, đầu hai bên chậm rãi lồi ra hai cái mấy mét đường kính xì gà trạng nhô ra. Sau đó mũi nhọn lộ ra hai cái lập lòe vi quang lỗ thủng. Sau đó lỗ thủng bên trong vi quang càng ngày càng sáng. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, bốn đạo sáng như tiết cột sáng mà ra, trong nháy mắt liền rơi vào một chỗ đọng lại dung nham bên trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, một trận cát bay đá chạy, đợi đến cuồng phong dừng lại, sỏi hạ xuống, cái kia đọng lại dung nham trên mặt đất ngơ ngác xuất hiện một cái đường kính vượt quá 30 mét. Hố lớn, một đòn hoai. Dĩ nhiên như vậy, cũng chớ xem thường đòn đánh này mà ra 30 mét hồ lớn. Phải biết, này một mảnh do dung nham hồ đọng lại mà thành mặt đất. Cứng rắn độ, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được, mặc dù là chính mình toàn lực ứng phó. Một quyền xuống, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ra khoảng 1 mét hồ to đến. Cái kia hai cái xì gà trạng nhô ra chính là Leviathan đặc hữu pháo proton. Kỳ uy lực muốn so với tinh linh bộ tộc quang tử pháo đài đúng là mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, Leviathan trên lưng bốc lên vô số tua vòi, mấy tức thời gian liền hóa thành một mỗi người đứng vững ở trên lưng cứng rắn trùng kén. Thời gian trôi qua nửa phút, trùng kén phá tan, từng con phi long phát sinh cạc cạc cạc tiếng kêu vọt ra. Theo những này phi long xuất hiện, vệ tiểu bắc cùng những này phi long trong lúc đó cũng thuận theo sản sinh liên hệ. Sau đó cũng có thể thông qua những này phi long thị giác quan sát bốn phía. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, cái cảm giác này cũng không tính xa lạ, những kia đào tạo sinh vật cũng có thể để vệ tiểu bắc đạt đến như vậy hiệu quả. Bất quá nói đi nói lại, Leviathan những này trùng tộc cho vệ tiểu bắc cung cấp thị giác cực kỳ rõ ràng. Gần giống như vệ tiểu bắc tự thân con mắt như thế. Rất không giống đào tạo sinh vật như vậy trước sau có chút mơ hồ. Không thể không nói, chủng tộc đang khống chế thuộc hạ sinh vật phương diện xác thực có chỗ độc đáo riêng. 12 con phi long. Nhìn qua này 12 con phi long cũng không coi là nhiều lợi hại. Nhưng vệ tiểu bắc có thể rõ ràng cảm nhận được những này phi long sinh vật đẳng cấp vượt quá 3 sao. So với trước đây gặp phi long không chỉ về mặt hình thể muốn bằng lớn một chút, cũng phải tinh nhuệ không ít, đồng thời có thể lần thứ hai nhanh chóng tiến hóa. Chỉ có điều, muốn để những này phi long tiến hóa, Leviathan trong cơ thể dinh dưỡng cùng năng lượng thì có chút không đủ. Cho nên vệ tiểu bắc tạm thời không có kiểm tra này một hạng. Mà Leviathan chở khách 24 con đâm xà thì lại để vệ tiểu bắc có chút kinh dị. Những này đâm xà đồng dạng là chủng tộc bên trong tinh anh sinh vật. Nhưng tinh anh trình độ nhưng vượt quá những kia phi long. Trong miệng bắn ra tích châm số lượng càng nhiều, uy lực càng mạnh, dùng để quét sạch nhóm lớn cấp thấp quái vật đúng là lại không quá thích hợp. nhưng nói đi nói lại, mặc kệ là có thể tiến hóa phi long vẫn là đâm xà. Ở 4 sao tinh anh tầng thứ này đến Seamonser còn có chút không quá đủ ban a. Chỉ có cái kia pháo proton uy lực không sai, nhưng chân chính để vệ tiểu bắc coi trọng cũng không là phi long đâm xà. Lại càng không là pháo proton, mà là không gian trồng chất nhảy lên cái năng lực này. Loại năng lực này chỗ tốt chính là ở, mặc dù là nhiều hơn nữa kẻ địch, đều có thể chạy mất dép. Vệ tiểu bắc duy nhất không rõ lắm chính là, loại này không gian trồng chất nhảy lên năng lực có thể phát huy tới trình độ nào? Có thể không gian trồng chất nhảy lên bao xa? Có thể không từ hôi giới nhảy lên đến hiện thực, hoặc là từ hiện thực nhảy lên đến hôi giới? Nhưng vào lúc này, Leviathan năng lượng dự trữ căn bản liền không có cách nào thí nghiệm cái năng lực này. Đơn giản tới nói, Leviathan mãn năng lượng nếu như là 100 money hiện tại con này Leviathan năng lượng dự trữ cũng chỉ có 15, mà muốn thực hiện không gian trồng chất nhảy lên thì cần muốn 40 năng lượng dự trữ. Nói cách khác, ở mãn năng lượng tình huống dưới, này Leviathan có thể liên tục tiến hành 2 lần không gian trồng chất nhảy lên. Làm sao bổ sung năng lượng? Cái này liền cần một chút thời gian. Bất kể nói thế nào, giải quyết Leviathan vấn đề, vệ tiểu bắc cảm giác rất hài lòng, hướng về ngao viêm giơ lên ngón tay cái khích lệ một phen sau khi liền nhảy đến Leviathan trên lưng, điều khiển Leviathan hướng về cạnh biển bay đi. Đạp Marat Tư, Liêu Tư Nia Vương quốc nhị vương tử, vệ tiểu bắc đệ tử ký danh, lúc này chính đang hoàng khôn giám sát dưới. Cùng một đám đệ tử nòng cốt ở trên bờ cát đánh giết con cua. Những này đệ tử nòng cốt chính là từ Thúy Hồ Thị Tân chọn lựa tới một nhóm. Lần thứ nhất tiến vào hôi giới, trong lòng thực tại có chút hưng phấn, mà Đạp Marat Tư cũng đã cảm nhận được đánh giết những này con cua chỗ tốt. Muốn nói trước vừa đi tới nơi này, trên bờ cát không ngừng xuất hiện con cua còn giống như là thủy triều. Suýt chút nữa không đem Đạp Marat Tư cho dọa niệu, quá hơn nhiều, tiểu nhân, nhỏ bé có nửa cái to bằng bàn tay, đại lại có mặt người, mấy cái đệ tử nòng cốt ban đầu không làm sao lưu ý. Kết quả từng cái bị thương, có đầu ngón tay bị giáp đi, có chân gân bị bấm gãy, thậm chí còn có mặt mũi giáp bị giáp ra một cái lỗ thủng ra hòa. Nếu như không phải Hoàng Khôn lên tiếng chỉ huy, những thực lực này bất quá một tinh tinh anh đệ tử nòng cốt liền muốn trở thành những này con cua. Mỹ thực, cảm thụ trong cơ thể không ngừng tăng trưởng sức mạnh, thưởng thức đến đánh giết con cua chỗ tốt, đang ra sức chém giết một làn sóng. Cuối cùng ở Hoàng Khôn mệnh lệnh ra liều mạng trốn về sa mạc khu vực sau khi mọi người từng cái thở hồng hộc liền đặt mông ngồi ở nóng bỏng sa địa trên. Ở Đạp Marat Tư xem ra, này có thể nói chính là trở về từ cõi chết, làm Liêu Tư Nia Vương quốc vương thất thành viên. Đạp Marat Tư từ nhỏ đến lớn có thể đều không có hưởng thụ quá như vậy hoạt động kích thích. Mặc dù là học tập một ít phòng thân kỹ xảo thì yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, những người hộ vệ kia nhiều nhất cũng chính là đem Đạp Marat Tư trên người đánh ra một ít thanh ứ. Thôi, nơi nào sẽ giống như bây giờ, động một chút là một miếng thịt bị con cua lôi kéo hạ xuống. Mấy người các ngươi lại đây, Hoàng Khôn chỉ vào hơn 10 không cẩn thận bị thương ra hỏa hống lên. Trong đó có Đạp Marat Tư, Đạp Marat Tư lúc trước trong chiến đấu. Không cẩn thận tiểu đầu ngón chân bị bấm gãy, bởi quá mức hưng phấn, kết quả chính mình cũng không có phát hiện, mãi đến tận Hoàng Khôn kêu gào, Phương mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình không còn một đoạn tiểu đầu ngón chân. Trên vết thương không khô ra máu tươi, Đạp Marat Tư hầu như đều muốn hôn ngất đi, nhưng lời của sư huynh không thể không nghe. Trước không nghe lời đệ tử nòng cốt đều bị Hoàng Khôn gọi ra đi đơn độc giáo dục. Tuy nói không đến nỗi bị thương, nhưng bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, mặt mũi đều rơi mất một chỗ,